Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 829, chương 830, thế ở tất được. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lời người, mau rời đi nơi này, nếu là còn dám mơ ước ta trong tay cửu biện tuyền kỳ đá hoa mà nói. Liền không nên trách ta không khách khí. Trong lòng lại lần nữa truyền tới cái này con TTM. Miệng cảnh cáo thanh âm. Đối với như vậy sinh vật không biết Lưu Kiệt có một cái rất tốt ưu điểm. Đó chính là không hiểu thì đi hỏi. Cái này không khi nhìn rõ sở cái này con linh thú mặt mũi sau này đã mở ra vạn năng quét hình. Quan sát cái này một linh thú thực lực. Tên họ, đồng trống giáp long. Thời gian giới di tích thượng cổ ở giữa sinh vật, cuộc sống ở linh khí dư thừa linh thú khu vực trung tâm. Tự thân đi qua lâu dài góp nhặt từng ngày tu luyện mà thành biến dị một loại linh thú. Tin đồn loại sinh vật này có long gen, vượt qua lãnh vực cấp 4 cảnh giới, thực lực không thể khinh thị. Ở phía dưới là liên quan tới cái này đồng trống giáp long linh thú. Tập quán giới thiệu. Trong đó có thể dùng được tình báo nhưng là ít chi lại càng ít. Nhìn tin tức bên trong đối với cái này đồng trống giáp long đánh giá. Lưu Kiệt vậy trong lòng âm thầm chép miệng. Sự thật chứng minh, trước Trương Thác theo quản trạch thần ý tưởng là vô cùng chính xác. Giờ phút này đứng trước mặt bọn họ cái này một con đồng trống giáp long. Có thể không phải là một con thực lực cường đại linh thú sao? Hiện trường trong chốc lát lâm vào ngắn ngủi yên lặng bên trong. Cửu biện tuyền kỳ đá hoa bị đồng trống giáp long cầm trở về. Mọi người có thể nói là không có biện pháp nào. Chỉ có thể liền nhìn như vậy đối phương. Trên mặt lộ ra thần tình nghi hoặc. Cái này con linh thú là người gì? Lại chủ động mở linh thức và chúng ta tiến hành trao đổi. Thực lực lại đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 4 cảnh giới. Cho dù không có Lưu Kiệt vạn năng quét hình, mọi người vẫn có thể ở thời gian đầu tiên cảm nhận được cái này con linh thú thực lực chân thật. Cảnh giới, dễ như trở bàn tay thành quả thắng lợi bị một con linh thú cho sống sờ sờ phá hư. Quản trạch vũ giờ phút này thật là khí mà đều không đánh vừa ra ra. Rút lui, không muốn ham chiến, chúng ta vẫn là giữ nguyên kế hoạch làm việc. Không muốn lại đi trêu chọc cái này một con linh thú. Lúc này thân là đội trưởng Trương Thác đứng dậy, mở miệng hướng về phía hiện trường mọi người khác nói. Ánh mắt nhưng thủy chung phong tỏa ở nơi này đồng trống giáp long trên mình. Liền đi như vậy, chẳng lẽ vậy một bụi cửu biện tuyền kỳ đá hoa cũng không chơi. Nghe Trương Thác mà nói. Tham dự tranh đoạt quản trạch vũ trên mặt lộ ra rõ ràng bất mãn thần sắc. Dẫu sao mới vừa rồi vậy một bụi linh vật ngay tại trước mặt hắn. Cảm nhận được cửu biện tuyền kỳ đá hoa không tầm thường sau đó. Hắn lại tùy tiện chỉ như vậy bắt tay đưa cho một con linh thú. Nghĩ như vậy pháp xuất hiện ngay tức thì. Quản trạch vũ căn bản không có đi chú ý mình ca ca quản trạch thần khuyên can. Trong tay ngay tức thì nhiều hơn một cái màu bạc trắng trường thương. Một cái hướng đồng la giáp long chỗ ở vị trí. Không biết điều, trong ý thức xuất hiện lần nữa đồng la giáp long cả người. Ngay sau đó cái này một con đứng thẳng đi lại linh thú về phía trước chỗ sâu cường trắng đùi phải. Một đạo phong phú vô cùng tường đất từ đất đai trên nhô lên. Đem trường thương đâm đánh toàn bộ ngăn trở ở. Linh khí trường thương sâu đậm cắm rễ ở tường đất bên trong. Căn bản không tổn thương được hậu phương đồng trống giáp long một tia một chút nào. Quản trạch vũ cử động như vậy tựa hồ hoàn toàn chọc giận tay cầm cửu biện tuyền kỳ đá hoa đồng. Trống giáp long, mọi người ở đây vẫn còn suy tư sau đó hành động thời điểm. Đất đai vào lúc này bắt đầu thật sâu rung động. Vô số tường đất từ dưới chân nhô lên. Hướng mọi người chỗ ở vị trí đập tới, xem ra cái này đồng trống giáp long cũng có chút điều khiển vùng đất thủ đoạn. Giờ khắc này ở quản trạch vũ tấn công dưới, hướng hiện trường 10 người thổi lên phản công kèn hiệu. Hồ đồ, thấy đệ đệ mình như vậy không nghe khuyên ngăn, nếu không phải là đi trêu chọc cái này thú bảo vệ. Sau lưng quản trạch thần phát ra một tiếng gầm nhẹ. Người đã thời gian thứ nhất em trai mình trước mặt, hàm chứa dư thừa linh năng tay phải hướng hạ dùng sức vỗ tới. Đem nhô lên từng cây một tường đá cột đá tử toàn bộ đập bể. Anh em hai người chính diện cùng đồng la đối mặt. Hai người một thú tình cảnh nhìn qua thật có chút mấy phần cổ quái. Chuyện này giao cho anh em chúng ta hai người tới xử lý. Chư vị vẫn là thật tốt, đứng ở một bên chỉnh đốn đi. Ngày hôm nay nếu đã đều đến một bước, như vậy cửu biện tuyền kỳ đá hoa anh em chúng ta hai nhân thế ở tất được. So với quản trạch vũ mà nói, quản trạch thần ca ca này vẫn tương đối đáng tin chững chạc. Giờ phút này quản trạch thần lại là bắn tiếng, Lưu Kiệt trong chốc lát cũng không có đi tranh đoạt vậy cửu biện tuyền kỳ đá hoa dục vọng. Có thể đem linh thức đưa vào thiên địa cảm thụ quy luật sự thật này đích xác là đặc biệt cám dỗ. Người một chuyện, đối với rất nhiều năng lực người mà nói là một kiện có thể vọng không thể tức sự việc. Nhưng đối với Lưu Kiệt mà nói, nhưng là một kiện có cũng được không có cũng được sự việc. Đầu tiên, ở tấn thăng đến vượt qua lãnh vực trước, Lưu Kiệt chính là lấy quy luật chứng đạo bước vào vượt qua lãnh vực cảnh giới. Dựa vào chính là từ thân đối với phép tắc hiểu, mà Lưu Kiệt lại là ở nơi này đoạn thời gian lĩnh ngộ mạnh nhất quy luật, cái này một chỉ thuộc về hắn quy luật, còn cần mượn nữa trước cái này cửu biện tuyền kỳ đá hoa công hiệu đi cảm ngộ trong thiên địa quy luật lực sao? Phải nói có thể tự nhiên cũng là không có gì, hắn ngược lại là có thể mượn đóa hoa này đi cảm ngộ một chút thiên địa quy luật tới lớn mạnh mình. Mạnh nhất quy luật cũng coi là có lợi không có tệ một trong những chuyện. Hôm nay thấy quản trạch thần đã như vậy lên tiếng, Lưu Kiệt vậy không có bất kỳ siêu thị. Nếu đối phương hai huynh đệ một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ, hắn cần gì phải đi tìm một cái không thoải mái đem mình cuốn vào đến cuộc chiến đấu này trong đi. Đâu, bể bể bể bể bể, hoặc giả là bởi vì sanh đôi huynh đệ duyên cớ. Quản trạch thần quản trạch vũ cái này hai huynh đệ sử dụng quần áo kiểu tóc là cho tới thời khắc. Này sử dụng vũ khí đều là giống nhau như đúc. Cùng trước kia vậy một cái trên trận giống nhau như đúc trường thương xuất hiện ở quản trạch thần. Trong tay, trường thương vào thời khắc này ở quản trạch thần trong tay hóa là một con dao long. Hướng đồng la giáp long hung hăng đâm tới. Dọc đường lại là đem mấy đạo tường đất gai đất nghiền. Các người nhị huynh đệ không khỏi quá khi dễ người không được. Thật khi chúng ta Yên Miểu các không có người nào không được. Vương Nam Ninh thanh âm lại lần nữa. Truyền vào mọi người trong tai. Hai đạo thân ảnh vào lúc này đã hướng đồng trống giáp long vị trí phóng tới. Đang lúc mọi người nhìn soi mói. Chỉ thấy Vương Nam Ninh và Tiết Đằng Đằng hai người từ trong túi mò ra một quả màu nâu đan dược. Vọt tới trước ngay tức thì đem đan dược đưa vào trong miệng. Ngay sau đó, trên hai người lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu biến đổi. Hai tay ngay tức thì đổi được khỏe mạnh vô cùng. Cánh tay phía bên ngoài lại là sinh trưởng ra từng cây một nhọn gai xương bao trùm nguyên cả cánh. Tay. Nhìn qua quả thực có chút khiếp người. Đây chính là Yên Miểu các chủ yếu thủ đoạn sao? Lấy chế tạo đan dược vũ khí là cơ bản Yên Miểu các. Kết quả lại những phương diện này lại có thể làm được như thế nào một loại bước? Lưu Kiệt trong lòng tự nhiên hết sức tò mò. Quản trạch thần quản trạch vũ. Hơn nữa Yên Miểu các uống thuốc Vương Nam Ninh cùng với Tiết Đằng Đằng tổng cộng 4 tên vượt qua lãnh vực cấp 3, đối phó một con vượt qua lãnh vực cấp 4 đồng la giáp long. Chiến đấu vào giờ khắc này toàn diện bộc phát ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi HTTPS.